giải đáp những thắc mắc của quý Phật tử. Cái câu kế tiếp là: nhân nào đưa đến sự may mắn cho con người trong vấn đề thi cử tình cảm và tài lời, tức là bổn mạng tình duyên tài lời tâm sự đó. Trong kinh Nguyên Thủy, quý vị được học với Hòa Thượng đó, thường là có cái câu mà chúng ta chắc ai cũng thuộc lòng hết, là khi Phật nhìn tất cả chúng sinh thì Phật thấy tất cả chúng sinh người hà liệt kẻ cao sang, người may mắn kẻ bất hạnh, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, đều do hành nghiệp của chúng. Cái câu mà đều do hành nghiệp của chúng là cái quan trọng, đó là cái nhân để đưa đến những cái số phần khác nhau trong cuộc đời. Nhưng mà trong câu kinh nói là đều do hành nghiệp đó, thì là chúng ta phải hiểu là cái việc làm, cái hành động và cái tư cách, hành vi cử chỉ đó, và cái tư cách của mình, cái nhân cách này rất là quan trọng, gồm có ba khía cạnh là thân, lời và ý. Thì cái đó nếu mà chúng ta hiểu là quá khứ không thì cũng được, mà hiện tại không cũng được, phải cả hai. Nếu mà mình hiểu theo cái hành nghiệp trong quá khứ mà bỏ quên hiện tại thì cũng không được. Chúng ta thấy là ví dụ như là một trong này cái câu hỏi là nói có nhiều người đẹp nhưng mà số phần lại hẩm hiu, gặp chồng con không ra gì, mà có người xấu mà là hạnh phúc, thì tại sao mà có những cái chuyện kỳ lạ như vậy? Thì ví dụ như cái người đẹp là cái hành nghiệp của họ trong quá khứ là họ đã gieo cái nhân tốt đó, ví dụ như hay cúng dường hoa cho Phật, hay là họ tu cái hành nhẫn nhục, ai nói gì cũng nhịn nhục, trong có sổ sàng chửi rủa lại người ta, thì cái người mà tu hành nhẫn nhục là cái nhân để đưa đến cái dung sắc đẹp, đó là cái nhân quá khứ. Nhưng mà bây giờ họ ý thế là đẹp, rồi họ sắc xấu, rồi vô duyên chẳng hạn. Cái người mà có nhiều người đẹp mà vô duyên thì người ta cũng không thích, và đương nhiên là không có được thành công bằng cái người mà họ. Cái hành nghiệp hiện tại cũng quan trọng lắm, cái hành nghiệp hiện tại tức là cái tư cách của mỗi người. Về những cái việc khác cũng vậy, ví dụ như là giàu sang thì có cái nhân quá khứ là họ ví dụ như họ được sinh vào nhà giàu, họ thừa hưởng của cha mẹ là họ có cái phước đời trước đó. Nhưng mà bây giờ nếu mà họ cứ hưởng thụ, họ không có chịu làm ăn, thì là có núi vàng cũng cuối cùng cũng sụp đổ thôi. Thành ra cái hành nghiệp hiện tại cũng rất là quan trọng. Hay là có người trong này cũng có nghĩa là không giàu nhưng mà cái số nhà hà lúc nào cũng thông dong, thì cái hành nghiệp quá khứ là họ đủ ăn, chứ nếu mà đói cơm thì đương nhiên là không có nhàn được, phải lo chài gạo. Nhưng mà họ may mắn là họ đủ ăn, mà bây giờ đủ ăn nhưng mà không có thèm là ham làm giàu thì đương nhiên là họ được nhà. Cái hành nghiệp hiện tại cũng quan trọng, là họ phải có cái tính tri túc, họ hài lòng vì những cái họ đang có. Chứ còn có những cái người giàu, thật giàu nhưng mà lúc nào cũng chật vật bon chen hết, đã giàu muốn giàu thêm, thì cái người đó là không bao giờ nhàn hết á. Thành ra cái hành nghiệp, cái câu kinh đó phải hiểu là cái hành nghiệp đó trong quá khứ là mình đã có một cái gieo cái nhân tốt trong quá khứ, nhưng mà hiện tại mình phải tô bồi luôn luôn bằng những cái đức tính mà Phật dạy đó, tứ tánh cần, tứ niệm xứ vân vân, 37 pháp cờ đạo đó, tức là những cái gì mà mình có được luôn luôn mình phải tái tạo luôn luôn. Ví dụ như một người giỏi là vì họ luôn luôn họ thấy mình dốt, luôn luôn phải học thêm, chứ không bao giờ mà đứng lại ở cái chỗ mà mình thấy mình giỏi. Thành lúc nào mà mình cậy mình đó thì khi đó là mình bắt đầu hỏng, mình bắt đầu mất đi những cái gì mình có, dù đó là sắc đẹp hay là tài sản hay là sự may mắn. một người mà họ may mắn chẳng hạn, thì trong quá khứ đó họ đã từng trồng căn lành và họ không có gây trở ngại cho người khác, thì bây giờ họ đi đâu họ cũng được may mắn. Chúng ta thấy thật xung quanh mình đó, mình quan sát bằng cái sự sống mình thấy những cái người may mắn đó, họ cũng có một cái tư cách dễ thương, họ có duyên chẳng hạn, thế là họ luôn luôn là họ dễ dãi với người khác, thì phần nhiều là họ gặp cái chuyện dễ dãi đến với mình. Còn mình mà khó khăn, mình hay gây trở ngại cho người khác, thì mình làm việc gì mình cũng hay bị trắc trở chẳng hạn. Thì tất cả những cái việc làm, cái phước của mình trong quá khứ đã làm rồi, mà hiện tại đó mình phải tô bồi. Ví dụ như cái sự bình an chẳng hạn, cũng phải cần tô bồi luôn luôn. Mình phải tái tạo luôn luôn, trong mỗi giờ mỗi phút mình luôn luôn là mình phải có một cái pháp để mình an trú trong đó, để cho mình được an tâm. Người thì tu cái pháp niệm Phật, người thì quán vô thường, người thì quán vô ngã, nhưng mà lúc nào mình cũng phải có một cái pháp tu để mình nương vào đó, để mình giữ được luôn luôn là cái sự bình thản của mình. Chứ không phải là dễ gì mà mình được luôn luôn an lành, hay là luôn luôn là mình không phạm tội. Mình là đang còn là phàm phu, chưa phải là bậc thánh đó. Thì lúc nào cái sự tu hành, cái sự học hỏi cũng phải luôn luôn là đi kèm với mình hết đó. Chứ không bao giờ mình buông lơi cái tâm mình ra hết. Lúc nào mình cũng nghĩ là mình có thể phạm tội, mình có thể xa đò, mình có thể nghèo đi, mình có thể xấu đi. Một người đẹp chẳng hạn mà chửi lộn thì đương nhiên là hết đẹp. Thành ra ngay trong cái hiện tại đây, dù mình có đẹp cách mấy mà mình có cái tư cách xấu đó, mình cũng sẽ trở thành xấu ngay trong hiện tại. Một người thành tất cả những cái gì mà mình có đó, mình cũng phải tô bồi. Cho nên trong các cái duyên là những cái điều kiện mà em để duy trì những cái may mắn hay là cái thành công của mình, là có cái duyên gọi là đẳng vô gián duyên, tức là phải liên tục. Ví dụ cái gì muốn mình giữ cái đức tin đối với Phật pháp được liên tục đó, thì mình phải thường xuyên đi chùa, thường xuyên nghe pháp, thường xuyên đọc kinh. Còn mình đi mà 3 năm mình mới đi một lần, cái vui thì đi, cái buồn thì nghỉ, thì mình cái đức tin của mình cũng không có tô bồi được. Cho nên là ngài Đạt Lai Lạt Ma đó, thứ 14, vì mà được giải thưởng Nobel về hòa bình cách đây 2 năm á, ông nói một câu mà tôi rất là phục. Ngài là được xem như là hóa thân thứ 14 của Bồ Tát Quan Thế Âm đó, làm Phật Vương ở Tây Tạng. Bây giờ đang ở Mỹ hay đâu đó, có một thời là ở California. Ngài tuyên bố một câu như thế này. Có người hỏi ngài đó, ngài có sống được bát nhã, ngài có sống được giống như là cái tinh thần của bát nhã tâm kinh không? Thì ngài trả lời là tôi đủ kinh nghiệm để thấy đó là chân lý, nhưng mà tôi chưa có thể sống từng giây từng phút với cái chân lý đó. Ngài là một hóa thân Bồ Tát mà ngài tuyên bố một cái câu hết sức là khiêm tốn. Ngài nói là chưa có đủ kinh nghiệm để mà sống từng giây từng phút với cái chân lý đó. Thành ra không có ai mà tự nhận mình là thánh được hết đó. Dù bậc thánh họ cũng phải tái tạo cái sự bình an, cái sự thánh thiền của họ từng giờ từng phút, giống như đi trên cái lưỡi dao mỏng đó. Không bao giờ mà ai tự hào mình là không có cần tu nữa, hay là không có cần làm giàu nó cũng cứ giàu. Nó tất cả những cái nhân gì thì là mình phải tô bồi thêm cái nhân đó, mình mới là được cái quả đó. Vì vậy mà có người giàu có nhưng mà là cô độc, không có ai theo, là vì họ chỉ nhân gây cái nhân bố thí thôi, mà họ không có tán trợ cái việc thiền, việc lành của người, không có cái công đức tùy hỷ đó. Tùy hỷ công đức là mình vui theo cái hạnh phúc, một cái may mắn và cái thành công của người khác. Cái công đức đó gọi là cái công đức tùy hỷ. Thật dài cái công đức tùy hỷ rất là quan trọng. Mình ví dụ như mình không đi chùa, nhưng mà mình thấy người ta đi chùa, mình khuyến khích họ, thì họ đi chùa được ví dụ như 10 phần công đức thì cái việc mà mình vui theo cái công cái sự đi chùa của họ cũng được, mình cũng được 5 phần. Ví dụ như mình bơm xe đạp cho họ đi chẳng hạn, hay là mình cho họ tiền để đi xe buýt, thì tất cả những cái là mình làm, mình hỗ trợ cho cái việc lành của người khác đó. Ví dụ người ta đi đi quyên tiền cứu trợ nạn đói nạn lụt, mình có dù ít dù nhiều lúc nào mình cũng bỏ một chút tiền để mình giúp cho những cái việc từ thiện đó, thì tất cả những cái đó gọi là tùy hỷ công đức. Thì cái người mà hay tùy hỷ công đức với những cái việc lành của người khác đó, cái việc chung đó, việc xã hội chẳng hạn, thì cái người đó là gây cái nhân tốt đó thì là được cái kết quả là sau này nói gì ai nghe đấy. Mà thành ra ông Hitler đó chắc là trước là ông cũng tu nhiều lắm, ông hô một tiếng là bao nhiêu người nghe, mặc dù ông hô tầm bậy nhưng mà cái nhân của ông là trước là cũng tốt tốt lắm á, chắc cũng có tu thiền định, cũng có xuất hồn xuất vía rồi, mình làm áp đảo người ta bằng cái tinh thần của mình. Cái người đó cũng phải tu nhiều lắm, họ tu định, nhưng mà vì lạc đấy, lạc vào cái đường danh lợi. Rồi có người thì là nghèo, thật là nghèo, nhưng mà nói gì người ta cũng nghe hết đó. Thì cái người đó là không gây cái nhân bố thí, mà lại có cái được cái đức là hay tùy hỷ công đức của người khác. Rồi có nhiều người giàu thật giàu mà xấu, đáng lẽ giàu sang như vậy thì phải đẹp, mà đây là xấu, dung sắc rất xấu mà lại giàu, là vì họ gây cái nhân bố thí cho nên được giàu, nhưng mà họ lại sân si, vừa cho mà vừa chửi, thì là tự nhiên là cái mặt xấu. Bây giờ ngay bây giờ mình mà khi nào mình vui vẻ thì mặt mình coi còn được được chút, mà khi nào mà mình nổi sân si đây là mặt mình xấu ghê lắm. Thì đương nhiên cái nhân mà sân si đó dần dữ là cái nhân mà làm cho mình cái mặt mình xấu, mà còn cái nhân bố thí là làm cho mình giàu có. Cái nhân mà tùy hỷ công đức thì làm cho mình nói ra được nhiều người nghe. Thành vì vậy mà mình phải tu rất nhiều pháp lành để mình có được một cái số phần tốt đẹp về tất cả mọi mặt. Còn nếu mình chỉ bố thí xong mà mình sân si thì mình sao mình giàu mà mình xấu. Thì trong cái kinh mà tội phúc báo ứng là Phật dạy kỹ về những cái đó, là tức là nhân, cái nhân gì thì có cái quả đó đi kèm theo. Thành bây giờ mình muốn có trí tuệ thì là mình phải học thôi, mình phải tu và phải học, chứ không phải là đi cúng, đem chuối tới cúng chùa rồi nói là cầu cho tôi được trí tuệ, thì không bao giờ mình có trí tuệ, mà mình chỉ giàu thêm thôi. Sau này mình có nhiều chuối ăn thôi, chứ còn mình không thể nào mà có trí tuệ, là vì mình không tu cái nhân trí tuệ thì mình được trí tuệ. Một câu khác nữa là trong kinh thường nói là khi mình chung, nếu chưa được giải thoát thì cũng được sanh về một thiền thú, tức là một quả tốt đẹp đó. Về giải thoát nói ở đây là cảnh giới nào? Có phải là Niết Bàn hay không? Và có nghĩa là không còn trở lại quả đời này nữa, phải không? Giải thoát xong cho tôi trở lại về đây với. Nếu mà giải thoát mà không cho trở lại đây tức là mình chưa có giải thoát. Giải thoát là muốn đi đâu đi, chắc mình xuống địa ngục cũng được. Tức cái một người tự do là muốn đi đâu thì đi, nó mới thực sự là tự do. Giải thoát là tức là tự do. Tự do tức là mình muốn đi đâu thì đi á, thì mới gọi là tự do, chứ còn nó là không được xuống địa ngục thì đâu có tự do. Cái người mà tự do là phải đi đâu cũng được hết á. Thành giải thoát á, là muốn sanh thì sanh, không sanh thì thôi. Muốn trở lại quả đời này thì trở lại, mà không muốn thì thôi. Còn mình á, mình chưa giải thoát thì mình phải trở lại do nghiệp sanh, nghiệp nó dẫn. Vì nghiệp chướng mà nó dẫn mình tới, vì nghiệp đó tức là cái ưa muốn và cái ghét của mình á. Ví dụ mình có một cái người mình thù ghê lắm, mình muốn tới cuốn để báo thù, thì cái người đó đi đâu mình đi theo đó. Còn nếu mình thương một người nào đó thì người đó đi đâu mình theo đó, tức là mình bị cái người đó trói buộc mình, cho nên là gọi là nghiệp dẫn. Thì cái người mà vì thương vì ghét mà phải sanh ra thì như vậy không phải là cái người giải thoát, là vì còn bị nghiệp trói buộc. Ngược lại, một cái người đã giải thoát thì cũng có thể là trở về cuộc đời này, nhưng mà không phải vì nghiệp trói buộc nữa, mà vì cái nguyện, gọi là nguyện sanh. Vì vậy mà chúng ta thường cùng nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung đó. Khi mà mình sanh mà do cái nguyện lực đó, do cái sự muốn của mình, do một cái đại nguyện của mình mà sanh trở về lại đây thì không phải là nghiệp nữa, nhưng mà vẫn còn sanh. Nhưng mà sanh mà vô sanh, sanh mà vô sanh là vì không còn sanh những cái nghiệp chướng phiền não nữa. Tuy là sanh ra giữa cuộc đời nhưng mà không có bị cuộc đời làm ô nhiễm, tám cái ngọn gió đời không lay động mình được thì gọi là sanh, nhưng mà vô sanh. Trong lòng mình sống nhưng mà mình vô niệm, mình không bao giờ oán thù ai, không bao giờ thương ai quá, không bao giờ ghét ai quá, thương ghét sơ sơ thôi, giống như bùi phổi. Đương nhiên là ở đời là đương nhiên là mình phải có thương có ghét, nhưng mà nó cảm màu xung xoan thôi, chứ không có gì mà sâu đậm cho lắm. Thì là khi mà mình đã vô trong một cái xác thân, đã nhập trong một cái thể xác, thì một Bồ Tát cũng giống như bất cứ ai, đủ hỷ nộ ai lạc giống như tất cả mọi người. Nhưng mà có xác người là cái gì cũng trật trật thôi, không có sâu đậm. Thương thì cũng thương sơ sơ thôi, mà ghét thì cũng ghét sơ sơ thôi, chứ không có gì mà phải thù dai hay là thương đến mê mang tàn tật, không có cái đó. Thì gọi là mình giải thoát, tức là muốn trở lại thì trở lại, mà không thì thôi. Còn nếu mình chưa giải thoát đó, thì mình phải còn bị những cái nghiệp chướng nó lôi kéo mình. Ví dụ bây giờ một người ra khỏi đây mà thích cà phê thì đương nhiên là bị cái cà phê nó kéo tới cái quán cà phê ngồi. Người thích đánh bạc thì đương nhiên phải vô sòng bạc. Còn cái người mà họ không thích cái gì hết thì họ muốn đi đâu đi chứ, họ không có một cái gì ràng buộc họ, thì là cái người tự do thực sự là họ không biết họ đi đâu, nó thực sự là tự do. Thì trong kinh thường dạy cái người mà giải thoát là một bậc thánh A La Hán là không thể tìm dấu vết, giống như là con chim bay giữa hư không. Câu kế tiếp là quả địa Phật bắt buộc phải đi từ từ, hay là có thể nhảy vọt được đây nữa, lại muốn là mì ăn liền nữa, hay là muốn tu mà cứ là muốn là nhảy băng, là chính vì cái câu hỏi đó mà không có thành Phật được. Thì là cái thật ra thì tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, Đức Phật dạy như vậy. Thì Phật tánh đó còn gọi là bản giác, tức là cái gốc giác ngộ, cái căn bản của sự giác ngộ. Mà mình nghe nói như vậy, mình về trùm mê nằm ngủ thì 10 A Tăng Kỳ Kiếp cũng thành Phật. Mình có khả năng giác ngộ, nhưng mà nếu mình không tu thì cũng giác ngộ được. Phật dạy cho mình vậy để cho mình tinh tiến tu hành. Thì khi mà mình chịu được cái lời của Phật, mình bắt đầu tu 37 phẩm trời đạo hay là bát chánh đạo, mình theo lời Phật dạy để mình tu á, thì khi mình thấy được cái đó thì gọi là thị giác. Tức là bắt đầu giác ngộ, mình bắt đầu bước lên cái con đường tu hành. Ví dụ như ai cũng có khả năng học kinh ngữ, nhưng mà nói như vậy rồi không học làm sao giỏi được. Bắt đầu học, mình bắt đầu học một ngôn ngữ gì, ví dụ như tiếng Nga chẳng hạn, mình bắt đầu học thì có ngày thế nào cũng giỏi. Mình dốt mấy mà mình siêng học, mỗi ngày bỏ ra một giờ học thì cũng có ngày nói được tiếng Nga. Nhưng nếu mình nói là có khả năng học mà mình không học thì không bao giờ giỏi hết. Thì cái Phật tánh cũng vậy, Đức Phật dạy mình có khả năng thành Phật, nhưng mà nếu mình không tu thì không bao giờ thành hết. Mình bắt đầu tu thì gọi là thị giác, bắt đầu giác ngộ. Mà nhưng mà tu lâu lắm, tu tùy theo cái sự siêng năng, chứ mình làm biến, mình tu lại ra thì là mình cũng lâu, mà tùy theo cái sự tinh, mức độ tinh tiến của mỗi người, mà có mau có chậm là tùy theo mình. Khi mà mình tu thành được á, thì tới mà thành Phật được gọi là cứu cánh giác, tức là giác ngộ hoàn toàn. Khi đó mới là xẹt hậu quang đồ được đó, có thần thông diệu dụng đủ thứ. Như Phật á, có đủ ba thân, ứng thân, báo thân, hóa thân, để mà làm lợi ích và hóa đồ cho chúng sinh thì là phải qua rất là nhiều kiếp tu hành. Qua bao nhiêu là kiếp tu hành, và trải qua 53 cái địa vị của Bồ Tát đó. Quý vị đọc kinh Hoa Nghiêm thì cũng thấy là hiện tại đồng tử mà đi tham vấn 53 vị thầy, trong đó đủ các vị thầy, có thầy thì là dữ dằn, có thầy hiền từ, nhưng mà có thầy bỏ mình vô trong, bỏ tội nhân vô trong chảo nấu, mà cũng là một cái bài học. Không phải là bỏ thiền tài vô đồng tử vô nấu, nhưng mà thiền tài phải đi tới những cái địa ngục mà thấy những cái người đang hành hạ những cái tội nhân, mà ngài Văn Thù đó cũng là một bậc thầy đó, một trong những bậc thầy trong 53 cái địa Bồ Tát. Vì cuộc đời của mình á, mỗi cái đều là một bài học, cái thất bại của mình cũng là bài học, cái đau khổ của mình là bài học khác. Có nhiều người phải trải qua nhiều bài học đau khổ mới giác ngộ, có nhiều người chỉ cần trải qua một bài học đau khổ đã giác ngộ. Tùy theo cái căn cơ, cái trình độ mau hay là chậm của mỗi người, nhưng mà ai cũng phải trải qua rất là nhiều cái bài học, cuối cùng mới đạt tới cái cứu cánh giác ngộ. Và cứu cánh giác đó là còn phải đủ hai cái phương diện, từ bi và trí tuệ. Có nhiều khi mà đạt cái trí tuệ thôi, là tức là đến cái bậc mà vô lậu A-la-hán, là tức là cái trí tuệ đó, cũng gần bằng Phật rồi, nhưng mà chưa có cái công đức thành, chưa thành Phật được, chưa có cái công đức là hóa độ chúng sinh, thì phải có một cái thời gian hóa độ chúng sinh. Đó là cái từ để bát địa trở lên đó, tương đương cái bên quả đại thừa đó, là cái quả vị A La Hán đó, là có thể nói là tương đương với địa vị Bồ Tát thứ bảy, địa thất địa, là mới chứng được vô sanh thôi, vô sanh A La Hán thôi, nhưng mà còn chưa có sanh trở lại được. Vô sanh mà phải sanh lại nữa, sanh lại để mà hóa đồ chứ, sanh lại những cái gọi là hầu đắc trí đó. Cái trí hầu đắc là căn bản trí là đã thấy rồi, nhưng mà còn cái hầu đắc trí là mình phải học lại tất cả những cái kỹ thuật công nghiệp ở đời để mà giáo hóa. Thì trong cái chương trình học của Bồ Tát là có ngũ minh. Ngũ minh là năm cái sự sáng suốt, là y phương minh, là khi đó phải học sinh ngữ trở lại đó. Khi mà mình qua bên Nga mình thuyết pháp, mình phải nói tiếng Nga cho nói tiếng Tàu ai nghe được. Hay là mình qua bên Đức mình nói thuyết pháp, mình phải nói tiếng Đức. Thành ra Bồ Tát là phải học về ngôn ngữ, ngữ minh, về y phương minh. Có nhiều người họ cần, họ đau bệnh, mình phải chữa cho họ lành, rồi mình mới nói pháp cho họ nghe được. Cho họ đang nằm bệnh như vậy, ghen từ từ mà mình cứ tới mình nói pháp cho họ nghe, làm sao họ pháp mà vô trong đầu họ được. Cho nên là mình Bồ Tát là phải học y phương minh, là về cái cách chữa bệnh. Cho nên bây giờ cũng có nhiều vị thầy chữa bệnh hay lắm đó, là họ cũng học cái hành của Bồ Tát. Vì cái đau đớn cái thể xác là cái mà làm cho người ta đau khổ nhất, thành ra vị thầy nào mà chữa được bệnh cho người ta thì cái vị đó cũng là như một Bồ Tát mà đang thực hành cái pháp mà một trong ngũ minh đó. Rồi nội minh là phải học tâm lý, phải dành tâm lý người đời. Đối với người học về ngành y, tới một cái trường y khoa mà nói pháp khác nhau, nói chuyện khác, tới một cái trường kỹ thuật nói chuyện khác, tới trường về thể thao chẳng hạn, mình nói ra pháp cách khác. Nghĩa là làm sao mình đi vào tất cả các ngành nghề của cái sự sống mà đều nói làm cho họ lọt lỗ tai hết đó. Tôi có đọc câu chuyện cười trong cái báo Phật mà cái ông thiền sư nó, ông trả lời một cái ông huấn luyện viên thể thao, ông nói là thầy là tại sao mà tôi coi kinh á, tôi thấy là Phật hay dạy là đàn bà đó, tu không thành Phật mà phải đàn ông mới tu mới thành. Thì là ông thiền sư này ông rất là lanh trí, ông nói là ông có thể huấn luyện cho một người bơi lội mà cứ hả miệng ra hoài bơi được không? Mới tập bơi mà cứ hả miệng ra thì ông có thể tập cho họ bơi lội được không? Ý là nói đàn bà nói nhiều quá khó thành Phật. Đó là cái cách mà mình khi mình trả lời một huấn luyện viên thể thao thì phải giải thích như vậy họ dễ hiểu nhất. Phải rồi, huấn luyện người tập bơi mà cứ hả miệng ra làm sao biết bơi được, nước vô trong miệng sao biết bơi được. Thì khi mà những cái người vị pháp sư mà họ học về cái nội minh là tâm lý và nhân minh là lý luận đó, họ cãi nghĩa là không có ai mà qua mặt được họ hết á. Tại vì Đức Phật đó, Đức Phật là một ông thầy là rất là hay, nghĩa là ông đủ cách hết á, nói trắng cũng được, nói đen cũng được, con bò cũng nói thành con chó mình cãi cũng không được nữa. Nhưng mà ngài rất hay về cái nhân minh, tức là lý luận đó, nhưng ngài không cãi với ai hết. Ai tới cãi với ngài thì chết thôi. Là ngài nói Như Lai không tranh biện với thế gian, chỉ có thế gian đến tranh biện với Như Lai mà thôi. Thành ai mà tới gặp ngài là chết, là cãi là không có lại ngài. Và ngài có dạy có bốn cách trả lời. Thành ra những cái người mà đã học Phật rồi đó, họ nói chuyện không thua ai hết đó, quý thầy đó, chứ còn tôi là chịu. Tôi chỉ gặp Phật tử nói chuyện được thôi, chứ còn người nào mà vấn nàng tôi là tôi thua liền. Mấy ông thầy hay lắm, họ thông minh, họ cãi rất là hay. Là vì họ có học, Đức Phật đã dạy họ bốn cái khoa trả lời người ta. Thứ nhất là trả lời bằng cách hỏi lại, phản vấn. Thứ hai là trả lời bằng cách phân tích. Ví dụ như chiều nay ông có đi chơi không? Mà mình trả lời có hoặc không cũng được. Mình phải phân tích là nếu mưa thì tôi đi, mà nếu nắng thì tôi đi, không mưa thì tôi không đi chẳng hạn. Thì đó là trả lời bằng cách phân tích. Thứ ba là trả lời bằng cách im lặng. Và thứ tư là tôi quên rồi. Thì tóm lại là cái người mà trong cái thời gian mà học đạo Bồ Tát đó là phải học rất là nhiều thứ. Mà học cái đó là học ở trên quả trời đó, học ở trên quả trời đâu rước với ông Di Lặc là cái ông mà chuyên môn về cái đó. Mà trong cái tương lai là ngoài loài người rất là thông minh đó, bây giờ họ phát minh ra cái computer đó, là cái máy vi tính là ghê gớm biết bao nhiêu. Thành ra sau này trong vị Phật tương lai là phải giỏi hết cỡ lý luận, nghĩa là phải hơn mấy cái ông đó mới họ mới chịu nghe được. Cho nên là cái trong tương lai á, là Đức Phật Di Lặc là bậc thầy về duy thức học, là phân tích rất là kỹ càng. Về cái phân tích thì là số một. Trong kinh Đại Bát Nhã, Đức Phật có kể lại cái giai đoạn mà ngài phải học đạo Bồ Tát đó, là học từ trong một cái cõi trời, học về cái cách về cách lý luận, học về nhân minh, học về ngữ minh, học về nội minh, rồi thì phải ở lại một cái cõi trời cho quen thọ hưởng các dục lạc vi tế trước khi xuống cõi trần để làm vua. Mà Phật nào xuống cõi trần cũng làm vua hết trơn á. Tổ thì là cực khổ, cho Phật là sướng lắm. Phật là cứ hóa thân làm vua không à. Thành ra Phật Phật đạo đồng, tất cả chư Phật mà khi mà giáng trần là đều làm vua, rồi đều có một người con rồi mới đi tu. Đó là cái thường pháp của chư Phật. Thì ngài là ở trong cái cõi vô vi, vô tác, cho nên xuống làm vua là cũng là một cực hình với ngài, trong vậy sung sướng gì. Mình là mình ở trong cái cõi hữu vi hữu lầu, cho mình thấy mình làm vua là mình thấy mình sướng, mình cho là oai. Nhưng mà ngài là ngài cái chỗ mà vô vi, là còn một chút gì hữu vi là thấy cũng là dơ dáy, đau khổ vô cùng. Giống như người mà đã ra khỏi cái hầm phân rồi mà xuống là trở lại trong cái hầm phân đó thì khổ biết bao nhiêu. Thì Đức Phật mà trở xuống phàm trần cũng giống như vậy, cho nên phải tập sự lần lần. Không phải là ngài đùng một cái mà ngài nhảy xuống đây liền được đâu. Ngài phải tập quen lần lần bằng cách ở từng cái quả trời đó. Trong kinh Bát Nhã kể là ngài từng quả trời, từ cái quả trời mà vô vi thanh cao chừng nào thì đi xuống xuống từ từ tới cái quả trời đâu xuất là thuộc về dục giới. Để ngài quen với những cái trường đó. Giống như mấy ông thầy hay mấy ni cô mà ra đời đó, ăn mặn liền đâu có được. Mấy năm đầu phải ăn chay à. Có cá mà người ta tâm tao lắm, chịu không nổi. Thành ra khi mà đã lìa trần rồi mà trở lại trần cũng làm cái chuyện rất là gai go. Thế chứ không phải là dễ. Câu hỏi kế tiếp là sự chứng đắc các quả thánh bắt buộc là phải thực hành từ mặt đất hay có thể xảy ra ở cõi trời. Chẳng hạn như khi Đức Phật thuyết pháp cho mẹ của Phật nghe ở trên cung trời Đau Lời á, thì nghe xong là mẹ ngài chứng quả Tu Đà Hoàng. Vì này thắc mắc là vì sao là trong cái quả Tu Đà Hoàng là phải trở lại trong cõi đời này 7 lần. Mà sao cái bà Ma Gia phu nhân đã lên trên cõi trời Đau Lời rồi, và bây giờ chứng quả Tu Đà Hoàng phải nhảy xuống lại trần 7 lần phải không? Như vậy là tu mà thụt lùi, ở trên cõi trời mà thụt xuống. Thành ra vì này thắc mắc như vậy. Thì trong kinh Phật dạy là có ba cái hàng Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng tức là nhập lưu, nhập vào dòng thánh, là cái người đó là không trở lại thành phàm phu nữa. Dù họ có sống ở trong cõi đời, họ làm người phàm trần, nhưng mà họ là cũng là đã dự vào dòng thánh rồi. Họ về đây vì một cái bổn nguyện. Họ về giống như đi tập sự, giống mấy người mà đã tốt nghiệp rồi mà đi về các nơi để tập sự đó, đi lao động rồi chẳng hạn đó. Thì cái hàng mà dự lưu là chắc chắn là giải thoát. Dù họ có làm biến cách mấy họ cũng giải thoát. Nhập vào dòng thánh là khỏe rồi đó, mình chưa nhập thì là mình trồi lên trục xuống rồi vô được dính tới cái cõi dự lưu là chắc ăn rồi. Thì là có ba hàng dự lưu, một hàng là chỉ còn sanh một đời nữa thôi, còn có một hàng thì là sanh tới 7 lần, còn có cái hàng thì sanh từ có cái hàng nhập niết bàn liền. Rồi nhập niết bàn liền thì là tức là họ không sanh trở lại rồi, nhưng mà họ phải tiến tu lên nữa, tại vì dự lưu là mới vào cái dòng thánh đầu tiên thôi, mới nhập lưu thôi, thì họ phải lên ở trên những cái cõi trời gọi là ngũ tình cư thiên để tiếp tu cho đến khi là thành A La Hán hoặc là tiến tu lên các quả vị Bồ Tát chẳng hạn. Như vậy thì là ngài Ma Gia phu nhân mẹ của Phật khi mà ở trên cung trời Đau Lời mà chứng quả dự lưu đó, thì ngài có thể là ưu muốn trở về đây cũng được, mà ngài nhập niết bàn ngay tại đó, thì ngài lên các cái tầng cao hơn để ngài tu tiếp các cái thánh quả khác. Chứ thật ra thì không có cần phải trở lại là do một cái bổn nguyện. Ví dụ như mình thường đi thất thực, mình thấy cái nhà Phật tử đó rất là mến mình, do cái duyên nghiệp đó, cái vị đó nguyện trở lại cái gia đình đó để hóa đồ cho gia đình đó. Một gia đình có tà kiến chẳng hạn, nhưng họ rất thương mình. Có những cái gia đình mà sinh ra một đứa con rồi nó đồ chừng 2-3 tuổi nó chết đi, thì tự nhiên cả gia đình theo đạo Phật, thì cái người con đó có thể là một cái bậc dự lưu, bậc nhất la, nó tới vì cái mục đích mình khóc bù lu bù loa, cái thiệt ra nó tới để nó hóa đồ cho cái gia đình đó, rồi nó đi, nó hoàn cái bổn nguyện của nó là nó đi, không phải là thành ra cha mẹ mà biết đạo thì cũng cần khóc đi. Mấy đứa con mà nó rất dễ thương, nó tới mà nó để mà nó khai ngộ cho mình vì cái đau khổ chết con đó mà ngộ được đạo Phật đó. Có nhiều người nhân một cái đau khổ đó mà họ cải tà quy chánh, họ theo Phật, thì có thể là cái người con đó đó là một cái bậc dự lưu, một cái bậc mà một bậc thánh đó. Họ vì có một cái ân nghĩa, một cái duyên nhiều đời với cái gia đình đó, thì họ sanh vào để họ hóa độ. Nhưng khi mà mục đích họ xong rồi thì họ đi thôi. Những cái bậc thánh đó, họ vô ra trong cuộc đời này cũng giống như là mình đi vô đi ra một cái quán, cho không có cái chuyện mà gọi là đau khổ thì chết chóc hết. Tại vì đối với họ thì là những cái cõi này cũng là một cái chỗ dừng chân thôi. Nào, cái câu kế tiếp là giữa các cái cõi vị thánh và các tầng thiền có sự liên hệ nào chăng? Nghĩa là người chứng được sơ thiền là người đắc được sơ quả, hay là bắt buộc người chứng được sơ quả phải có đủ 4 thiền? Hoặc có khi nào có người có đủ 4 thiền mà không đắc được quả thánh nào không? Và ngược lại, có thể là có người đắc tứ quả mà không có đắc thiền nào không? Về cái 4 cái tầng thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền là về cái thiền tu về định. tập trung tư tưởng thôi thì nó đắc thôi. Còn về cái quả thánh đó là phải có tuệ. Mà khi mà đắc quả thánh rồi thì nhất định mới cái quả dự lưu không nhập vào dòng thánh, tức là cái quả đầu tiên của bốn quả thánh là mình đã không có, nhất định không có luân hồi sanh tử, không bao giờ mà sa đọa vào ác đạo hết đó. Cái người mà đã nhập lưu rồi đó thì không bao giờ trở lại làm những cái rơi vào những cái ác đạo, tức là địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Thì do vậy mà biết là những cái quả thánh đó là phải có trí tuệ mới là đạt được quả thánh được. Còn cái tầng thiền là chỉ có thiền định thôi, thành ra ngoài đạo họ không có trí tuệ về vô thường vô ngã họ vẫn chứng được. Họ chứng được tới phi tưởng, phi tưởng xứ lần trong, phải là nhất thiền, nhị thiền, sơ thiền, nhị thiền không mà thôi. Nghĩa là chỉ cần ngồi như khúc cây đó, như khúc gỗ đó thì là đắc thiền thôi. Thì là có thể là chứng cái người mà họ không có trí tuệ nhưng mà họ có cái siêng tu, họ ép sát cổ hành thì cũng có thể là chứng được rất cao. Giống như chịu khó luyện tập khí công vậy đó, thì cũng có ngày là phình bùng ra cho 10 tấn xe 10 tấn một cán lên mà không có chết. Nhưng mà chỉ có lúc mình biểu diễn đó mình không chết thôi, còn thường 1 tấn cán mình cũng chết chứ bộ, phải không? Mấy cái ông đó, mấy cái ông mà khí công mà biểu diễn cho mình coi trên TV đó, mấy ông đó mà nếu đi giữa đường mà bị xe tông cũng chết như mình chứ đâu thua gì. Nhưng mà trong khi họ tập trung để mà họ biểu diễn đó thì có thể họ nằm cho một chiếc xe cán hay là cái gươm mà rớt trên bùng họ đó kêu cái keng mà không có lũng bùng, là vì họ gồng lên mà. Trong khi đó họ gồng mình lên thì họ chỉ có năng lực trong khi họ gồng mình thôi, còn khi mà họ hết gồng mình á thì là họ vẫn bị những tai nạn giống như mình. Họ cũng bị một cái thể xác mà dễ bị đột kích bởi những cái tai nạn bên ngoài giống như cái thân xác của mình, chứ không có thua gì. Chỉ có khi họ gồng mình, nghĩa là họ phải tập trung tư tưởng đó. Thì cái người mà nhập thiền cũng vậy thôi, cái nhập thiền cũng giống như mấy người khí công thôi. Nghĩa là trong khi họ nhập thiền thì họ ghê gớm lắm, họ có thể là thần thông biến hóa đó, tại vì thiền là căn bản của thần thông. Nhưng mà khi mà họ xuất thiền rồi đó, mà nhất là họ hưởng thụ dục lạc đó, họ còn tệ hơn mình nữa. Họ còn có thể là bị tẩu hỏa nhập ma đó. Trong truyền đời Phật có cái ông tỳ kheo gọi là Sagita. Ông cái chuyện này là kể vào 12 năm đầu khi mà Đức Phật mới ra giáo hóa, thành chưa có giới luật, sướng lắm, ai muốn làm gì làm. Phật chưa có chế luật, giới luật là ai muốn sống sao thì sống. Tại vì giới luật là khi nào có tỳ kheo phạm tội đó, phạm giới và người đời chê cười thì Phật mới bắt đầu chế giới. Còn 12 năm đầu là rất khỏe, tại vì phần nhiều những tỳ kheo đó là có trí tuệ, là những cái bậc đại căn đại trí và những cái bậc có phước từ nhiều đời, hoặc là những cái bậc mà thiền lai tỳ kheo. Đức Phật chỉ nghe Đức Phật thuyết pháp một lần là thích rồi xin đi theo, mà Đức Phật chỉ ngoắc một cái tới đây tỳ kheo, ehi bhikkhu, kêu một cái là tới, là ông nó rùng tóc hết, từ những cái áo sơ mi rồi complet rồi chi trên người là biến thành áo cà sa hết, khỏi đi may. Thì đó là cái hàng chư tăng mà phước đức nhất á. Thì trong cái thời kỳ 12 năm đầu là Phật toàn những cái đệ tử mà hàng cửa như vậy thôi, và là những cái người đó là họ từ dòng dõi cao sang họ đi tu, thành họ cũng chưa sanh ra cái ô nhiễm. Về sau này cái tăng đoàn càng ngày càng đông rồi mới sanh ra những cái ô nhiễm, là đi tu là vì muốn có lời lộc làm biếng, khỏi có làm mà có ăn mà lại được cúng dường nhiều, là vì lời dưỡng, vì nhâm dự, tại vì Phật là được tất cả vua chúa kính trọng cho nên thấy ngon lành quá, thành ra có nhiều người cho con đi tu. Con mình bây giờ học ngành gì cũng bằng đi tu hết đó, đi tu đi theo ông Phật là có ăn mà được kính trọng nữa, vua chúa rồi là ra lệnh là ai mà đụng tới mấy con bà ông tăng mà mấy bà ni là chết. Là đó, là thành ra mấy người mới là có những cái người chân tu thì cũng có, nhưng mà có người mà lợi dụng cái đoàn thể vô cũng không có ít. Cho nên vì vậy mà Phật phải chế giới để kiềm hãm bớt những cái tham vọng của những cái thành phần xấu. Còn 12 năm đầu thì chưa có giới luật, cho nên có một ông tỳ kheo gọi là tên là Sagita. Ông tu thiền á, ông tu thiền là chứng lên tới tứ thiền và ông có thần thông. Ông tu các cái kathina đó, ông có thần thông. Thì ông tới, bữa nó đi với Phật tới một cái vùng đó thì có một con độc long. Bên Ấn Độ thì nhiều rắn, bây giờ mình nói một cách cho giảng gì, tức là giống như một con thùng luồng mà rất độc và cắn chết nhiều người trong vùng đó lắm. Mà hàng trăm người đã bị nàng, hàng trăm gia đình đã bị nàng vì cái con độc long đó. Thì dân tôi chúng Ấn Độ họ khi mà nghe Phật tới họ mừng lắm, họ đi tới họ báo cáo Đức Phật là trong vùng con đó, có cái rừng đó có một con thùng luồng rất là dữ mà không có ai mà trì được hết, bây giờ chắc chỉ có nhờ thần thông của quý vị tỳ kheo mới được thôi. Thành ra Phật cho một người trì cái con độc long đó dùng cho, thì chúng con rất là cảm ơn. Thì Đức Phật làm thinh, Đức Phật nhìn qua cái người mà đi bên cạnh ngài ấy, ngài biết ông Sakita nói là có thần thông, ngài cứ nhìn ông Sakita đó ba lần, dân chúng báo cáo ba lần về con độc long đó thì ba lần Đức Phật cứ im lặng nhìn ông Sakita. Thì ông Sakita ông nói như vậy là chắc là Đức Thế Tôn muốn cho mình hàng phục độc long đó. Thì ông ra, ông mới trổ ra trổ thần thông, ông đánh được cái con độc long đó. Ông hà được con độc long đó. Thì khi mà ông hà được con độc long đó thì tất cả mọi người đều vui mừng, cả làng nó ra mà đảnh lễ ngài Sakita. Cái đó không cần để ý tới Phật nữa, chỉ tìm ra cái ông tỳ kheo nào mà hà được độc long mà cảm ơn thôi. Thì tới là nói bây giờ ngài ở lại đây cho tôi, chúng con cúng dường cái đã. Và Đức Phật mà mới đi ngang qua cái làng đó thôi chứ không có định ở lại đó, thành ra Đức Phật thì đi tiếp. Còn ngài Sakita vì mắc là Phật tử cúng dường cho nên phải ở lại cái làng đó. Họ mới nói là bây giờ ngài ưng chi tụi con cúng đấy, là vì ngài là một bậc cứu tinh cho cái làng của con, bây giờ ngài ưng chi cũng được. Thế là Phật đi rồi, bây giờ ngài tha hồ ở lại đây, còn Sakita ở lại để cho dân chúng đền ơn đáp nghĩa đó. Thì Phật đi trước đi về, còn ông Sakita ở lại thôi. Nó nói bây giờ ngài ưng ăn chi tụi con làm cho ngài ăn. Nó nói tôi thì hồi ở đời thì tôi chỉ ưng thịt với rượu thôi. Thành là ô chà họ nhà nào cũng làm thịt và rượu cho ngài hết đó, ăn no say. Đến khi về đi không nổi nữa, đi siêu vèo phải có người đỡ. Đi về tới vườn cấp cô độc á, nằm lăn ra ói mỗi tùm lum hết. Thế Đức Phật là biết rồi, Đức Phật phải đi ra tắm cho ông á. Coi cái đó mình thấy tội nghiệp Đức Phật dễ sợ. Đi ra hai thầy trò Phật với ngài A Nan ra tới bên giếng nó tắm cho ông, rồi để lên ông nằm trên cái giường á. Ông nằm lúc đầu ông nằm để ngài A Nan thì để kê đầu nơi chân Phật á. Ông nằm chập, ông quay lại ông đạp nơi Phật luôn, ông đạp Phật mấy đạp luôn. Thế Phật mới kêu các vị tỳ kheo tới. Phật nói này này, các tỳ kheo, Sakita thường có kính trọng Phật không? Nói giờ thường là Sakita là một vị tỳ kheo rất là tốt, lúc nào cũng kính trọng Phật hết chứ. Mà nó nói bây giờ có kính trọng ta không? Nói giờ không, bây giờ đang đạp Phật đó. Phật nói là thường đó, có thần thông không? Nói giờ có, Sakita là nổi tiếng là đắc thần thông, có thể biến hóa rồi nhiều chuyện. Nói bây giờ có làm thần thông được không? Nói giờ không, bây giờ thì hết rồi, rửa vào là không còn gì là thần thông nữa hết. Mà cũng còn kính Phật Pháp Tăng, bây giờ một chút thiền Pháp cũng làm được. Do đó mà Đức Phật thấy cái tai hại của rượu là như vậy, Đức Phật mới cấm tỳ kheo uống rượu. Nếu mà ngài Sakita đừng làm bậy như vậy, bây giờ mấy ông thầy sướng rồi. Thành ra là cái thần thông á mà chúng ta thấy là không ăn nhầm gì hết á. Khi mình có định, có thần thông rồi mình cũng dễ rớt như chơi à. Cái pháp tu mà cốt yếu là phải luôn luôn là trí tuệ, định tuệ song hành, và luôn luôn phải giống như ngài Đạt Lai Đạt Ma, phải tái tạo lại hoài hoài cái công đức của mình, luôn luôn phải tái tạo, gọi là đẳng vô gián duyên. Lúc nào cũng giống như mình mới đi. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết